Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo. Chương 16, tân phẩm cùng hứa hẹn. Góc truyện audio.com. 16, tân phẩm cùng hứa hẹn. Là tất cả nhược điểm của La Thượng với chứng cớ La Hào danh như thế nào lạm dụng chức quyền. Quan quan cùng hồ, Sở Cố Hoài cười cười, đem tư liệu đóng lại. Ngay lúc này, di động lại vang lên đem một bên Mặc Địch nhảy dựng. Sở Cố Hoài an ủi nó một chút tiện tay cầm lấy di động ấn hạ tiếp nghe. Alo, mẹ, Cố Hoài nha, ở nhà phải không, thu được tư liệu chưa? Cố Mẫu ôn nhu thanh âm theo di động truyền đến. Dạ, thu được, Sở Cố Hoài phiết phiết miệng. Cả ngày cây trang thành một cái hiền lành trưởng bối. Thật đúng là nhàm chán. Vậy thì tốt, tùy tiện đề ra một cái hình phạt đi. Cũng đừng ác quá. Sở Cố Hoài có thể tưởng tượng ra gương mặt mẫu thân cười ôn nhu ở bên kia đầu dây điện thoại. Ách, biết, thế nào, Tiễn gia tiểu cô nương còn ở nhà con không? Dạ, ở nhà bếp, làm sao vậy, sao cơ, con cho nàng làm gia vụ hả? Con đâu có thiếu tiền, sao không mời giúp việc à? Có cái gì thiểm thất cẩn thận ông nội con đem con nấu chín. Có thể nghe ra, cố mẫu cũng có chút sợ ba chồng mình. Dạ, nàng muốn tự mình làm. Thật ra Sở Cố Hoài không sợ ông nội. Chỉ là không muốn làm cho ông quan tâm nhiều việc quá. Dù sao tuổi ông đã lớn thân thể cũng không còn khỏe như trước. Tức giận liền dễ dàng cao huyết áp. Ác, con gái nè, giữ máy nhé. Ân, con đợi, mẹ cúp trước à, treo. Nhớ rõ à, phải giữ máy. Sở Cố Hoài treo điện thoại. Cảm thấy có điểm không hiểu nhưng bởi vì thói quen. Nên cũng không nghĩ nhiều làm gì. Ở trên bàn sao sao đánh đánh suốt 2 giờ. Sở Cố Hoài rốt cục nghe được thanh âm của Tiễn Tiểu Háo. Chị Cố Hoài, ai, đến đây. Sở Cố Hoài buông trong tay tài liệu. Đi ra phòng, chỉ thấy Tiễn Tiểu Háo thật cẩn thận bưng cái gì đó từ nhà bếp đi tới. Xa xa đã ngửi mùi. Cái gì vậy, thơm quá, chị đoán thử xem. Tiễn Tiểu Háo cười hì hì nói. 10 phần tính trẻ con lộ ra, bánh ngọt, không phải, Tiễn Tiểu Háo biểu môi nhìn thoáng qua Sở Cố Hoài, đoán không được, thật không có lực sáng tạo, nói đi, là cái gì, Sở Cố Hoài có chút vội vàng, nó bốc mùi lên rất thơm, hắc hắc, rồi rồi, bánh bao cuộn tôm, Tiễn Tiểu Háo giống như người hiến bảo vật đem thành phẩm làm trong 2 giờ giao trong tay Sở Cố Hoài. Món này ai có thể nghĩ tới a? Sở Cố Hoài nhéo nhéo mặt Tiễn Tiểu Háo, cười, hí hí, em nói cho chị biết, em lần đầu tiên làm đó cũng không biết ăn có ngon không. Chị thử xem, nếu ăn được em liền mang ra quán trà bán. Tiễn Tiểu Háo trong mắt xuất hiện rất nhiều tinh tú, sợ là lại tưởng đến mau ông nội, coi như chị có lời rồi. Sở Cố Hoài cầm lấy một miếng bánh bao cuộn tôm. Cắn nhỏ một ngụm, Tiễn Tiểu Háo đem mặt tiến đến trước mặt nàng. Vẻ mặt khẩn trương, ăn được chứ, Sở Cố Hoài kéo dài âm. Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đều nhanh chừng đi ra. Rất ngon, Tiễn Tiểu Háo thở hắt một hơi. Dữ tợn mặt vặn vẹo, nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần lại. Ha ha, thật đáng yêu, Sở Cố Hoài nhìn bộ dáng Tiễn Tiểu Háo rốt cục nhịn không được cười ha ha. Chị xấu lắm, Tiễn Tiểu Háo thanh âm hơi hơi mít ướt, Sở Cố Hoài lúc này mới buông miếng bánh bao thịt cuộn ra. Vội vàng giúp nàng lau mặt, được rồi, lau nữa dơ mặt em, Tiễn Tiểu Háo bắt lấy tay Sở Cố Hoài, vốn định buông, nhưng lại không muốn buông, tay chị Cố Hoài hoạt hoạt nộn nộn, lại thon dài, bắt lấy liền không muốn buông. Vì thế Tiễn Tiểu Háo liền bắt đầu chỗ này cọ cọ chỗ kia cọ cọ. Khó chịu hả, Sở Cố Hoài buồn cười nhìn Tiễn Tiểu Háo không ngừng lộn xộn. Sinh ra ý nghĩ muốn đem nàng ôm vào trong ngực trà đạp một phen. Không phải vậy đâu, rất thoải mái, Cố Hoài, chúng ta ôm một cái đi. Tiễn Tiểu Háo hoan hô một tiếng, hướng Sở Cố Hoài nhào tới, vừa vặn đem đầu tựa trên vai Sở Cố Hoài trên vai. Cọ cọ rồi lại cọ cọ, Sở Cố Hoài thân mình cứng ngắc không dám động, mặc cho Tiễn Tiểu Háo cọ, nàng cảm thấy mình dường như có một chút biến hóa, không chỉ là ở thân thể, hơn thế nữa chính là ở trong lòng. Ngủ, ngủ đi, Sở Cố Hoài định đẩy nàng ra, tính toán trở về phòng, trước khi đi còn không quên ăn hết đống bánh bao thịt cuộn. Em ngủ ở đâu đây? Tiễn Tiểu Háo trái dòm phải ngó cũng không thấy cái giường nào khác. Này, Sở Cố Hoài ngừng lại, còn thật sự tự hỏi vấn đề nan dài. Ai nha, ngủ với chị em ngủ rất ngon. Giường của chị lớn thật đó. Hơn nữa hai lần trước đều ngủ với chị mà. Tiễn Tiểu Háo phất phất tay tỏ ý không sao cả. Đi đến phòng Sở Cố Hoài. Sở Cố Hoài nhớ tới hai lần buổi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt đáng yêu. Trong lòng có chút chờ mong. Mới vừa trở về phòng không lâu. Tiễn Tiểu Háo liền ngăn cản không được con sâu ngủ hấp dẫn nên ngủ trước. Sở Cố Hoài cầm sách về xã hội học tựa vào giường xem. Trong tay còn cầm bút, thỉnh thoảng câu họa, nhìn đến cảm thấy hứng thú với cô bé ngoan ngoãn ngủ ở bên cạnh mình. Nhưng tướng ngủ có duy trì không đến 30 phút, Tiễn Tiểu Háo đáng sợ tướng ngủ liền lộ đi ra, không ngừng hướng Sở Cố Hoài bên người đè, chân cũng nhích tới nhích lui. Sở Cố Hoài kiên nhẫn đem nàng sửa sang lại, nhưng chỉ trong chốc lát Tiễn Tiểu Háo lại bắt đầu lộn xộn. Miệng còn lẩm bẩm nói cái gì? Sở Cố Hoài bắt đầu buông sách, cũng nằm xuống đến, tắt đèn, ngày hôm sau thức dậy. Tiễn Tiểu Háo là cuộn thành một đoàn nằm ở trong lòng ngực Sở Cố Hoài. Giống một con mèo nhỏ, Sở Cố Hoài cảm thấy được đau lưng nhức mỏi, thiếu chút nữa bị nàng đè tắt thở. Hi hi, tại em không quen giường thôi, ngày mai sẽ không như vậy. Không quen giường em còn ngủ say như vậy. Được rồi. Hôm nay chị phải đến sự vụ Sở, em có sắp xếp gì không? Sở Cố Hoài từ trên giường bước xuống, đi vào phòng tắm, đi quán trà à, còn có thể làm gì? Ai, đúng rồi, hôm nay chúng ta ra tân phẩm ác, chị có muốn lại đây ăn không? Tiễn Tiểu Háo hoàn toàn không nghĩ mình là ngoại nhân, nhún nhảy lên xuống trên giường, mặc vào dép lê của Sở Cố Hoài nơi nơi loạn thoán. Vâng, mang người của sự vụ Sở lại đó cho em kiếm tiền ha. Sở Cố Hoài cười cười nói. Cô gái này sợ là lại nhớ mau ông nội. Thật tốt, chị Cố Hoài thật tốt. Em làm điểm tâm cho chị. Tiễn Tiểu Háo hưng phấn chạy tới phòng bếp. Bắt đầu bận rộn, ăn điểm tâm. Sở Cố Hoài liền khai xe đi sự vụ Sở. Thuận tiện chở luôn Tiễn Tiểu Háo. Dù sao quán trà cũng không xa sự vụ Sở lắm. Sở Cố Hoài quyết định về sau thuận đường đi đón nàng. Ông nội nàng cách ba kém năm liền gọi cái điện thoại quá. Tiễn Tiểu Háo chắc còn không biết Tiễn ba ba cùng nàng lão cha là chiến hữu. Trước kia Tiễn ba ba là thủ hạ của Sở ông nội huấn luyện nên. Sở ông nội lúc ấy liền phi thường thích Tiễn ba ba. Cảm thấy tiểu hòa tử này nhất định có khí chất. Từ khi Tiễn Tiểu Háo sinh hạ đến Tiễn ba ba còn mang nàng đến thăm nhà. Chẳng qua khi đó còn quá nhỏ, Tiễn Tiểu Háo đại khái đã không còn nhớ rõ. Thật ra Sở ông nội không hiểu vì sao rất thích Tiễn Tiểu Háo. Vì Tiễn ba ba đều mở miệng, Sở ông nội đương nhiên là không từ chối. Miệng đã đáp ứng, thế cháu gái mình ưng thuận một cái hứa hẹn. Chú thích, bánh bao cuộn tôm, thực ra tên món này là mình tự ý sửa lại. Mình vô cùng xin lỗi các độc giả. Tên món ăn rất khó hiểu mình bó tay rồi. Cũng may đoạn đó không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện nên mình mới có gan edit lậu như vậy. Một lần nữa mình vô cùng xin lỗi. Hết chương.